Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, ta sẽ suy tính. Trên bãi cát nam nam nữ nữ cửa cũng tận tình hưởng thụ như vậy ban đêm. Chân Phàm cùng Kristen cũng là như vậy. Nướng một thịt nướng, uống một chút rượu, sau đó hai người rúc vào với nhau. Người cho Peter cái gì? Kristen tò mò nhìn xem Chân Phàm. Một cái rất thực dụng đồ. Nha, đúng rồi. Ta còn là ngươi chuẩn bị một cái. Bất quá không có mang theo bên người. Trở về ta lại cho ngươi. Là một cái ngọc bội. Ta tự tay điêu khắc. Một con tuấn mã. Tại sao không phải sừng dê? Ta chòm sao là chòm sao Bạch Dương. Nó đại biểu ký hiệu là sừng dê. Kristen mím môi một cái. Có chút không hiểu hỏi một câu. Ta lấy là người biết ta chòm sao. Ở người Trung Quốc chúng ta xem ra. Mỗi một người lên tiếng đều có thuộc về mình cầm tinh. Người là 90 năm đóng phim. Cho nên người cầm tinh là ngựa. Chân Phàm cười giải thích. Rất hiển nhiên. Kiểu Tây Phương suy nghĩ cùng Đông Phương thức truyền thống tồn tại khác biệt. Được rồi. Ta tiếp nhận người Trung Quốc kiểu ngựa. Cảm ơn ngươi. Chân. Kristen hôn hôn một cái Chân Phàm gò má. Lại đem đầu tựa vào Chân Phàm trên bả vai. Ban đêm nướng thật ra thì cũng không có gì xuất sắc địa phương. Chân Phàm cùng Kristen càng muốn đem điều này làm là hai người mình nghỉ dưỡng. Cho nên liền trên căn bản lựa chọn hai người đơn độc sống chung. Dĩ nhiên, cũng có người tới cùng bọn họ nói chuyện. Nhưng là đều là chào hỏi kiểu trò chuyện mấy câu liền đi ra ngoài. Có người uống say, ở trên bờ cát ca hát, thanh âm rất lớn, tức cười đưa đến rất nhiều người đều ở đây cười. Cũng lại còn có người đi theo lớn tiếng gầm to. Cái này cũng đưa tới vùng lân cận một ít các du khách ngắm nhìn. Cái này một đoàn các minh tinh ở chỗ này, dĩ nhiên sẽ dụ cho người nhìn chăm chú. Cũng có du khách đánh bạo tới, đòi ký tên, Chân, tại sao không đi qua cùng bọn họ cùng nhau. Gary đi tới, hướng về phía Chân Phàm cười nói. Ta thích ngươi rượu, lần này Peter xuống vốn gốc, ngươi mang theo nhiều như vậy tới. Bất quá đây đối với hắn mà nói hết thảy đều đáng giá. Đáng giá, Chân Phàm nhìn xem hắn. Hắn mang tới rượu, coi như đều có trên $1 triệu. Liền vì lần này party, không khỏi quá xa xỉ một ít. Đúng vậy, hắn nói với ta, ta biết. Chấm ngoặc kép, Gary cười một tiếng, ta nói như vậy ngươi sẽ không để tâm chứ. Hắn nói tối ngày hôm qua là hắn có ý nghĩa nhất một đêm. Đừng nói $1 triệu, coi như nhiều đi nữa hắn cũng sẽ tốn. Hắn rất tốt, Chân Phàm hướng về phía Gary gật đầu một cái. Ngươi có kế hoạch gì không? Chưa nói tới kế hoạch, chính là, ngươi biết, ta cũng thích ngươi rượu. Mặc dù ta không có hắn như vậy có tiền. Nhưng là, Chân, có thể ở kế hoạch ra cho nhiều ta 2 bình sao? Gary giang tay ra cười. Liền làm cho này cái. Được rồi, ta vốn là cũng phải cần nói. Gary gật đầu một cái. Ta cùng Peter có một kế hoạch. Chính là đem ngươi câu chuyện phơi bày ở trên màn ảnh. Người biết, hắn đối với ngươi trải qua sự kiện kia nhớ không quên. Thật xin lỗi, ta biết chuyện này có thể là cái ác mộng. Nhưng là, cái này cũng tuyệt đối là một tốt vô cùng đóng phim đề tài. Ta đồng ý. Chân Phàm giơ một chút trong tay thịt nướng cười nói. Như vậy ngươi đồng ý. Gary cười lên. Ta cũng biết, ngươi sẽ đồng ý. Nếu như, hơn nữa Kristen mà nói. Ta nghĩ, không có ai sẽ cự tuyệt như vậy một bộ phim. Peter đã bắt đầu là giai đoạn trước làm. Non nớt cấp cát đùa bỡn. Ngươi biết. Bởi vì làm cho này cái, đã có mấy công ty chuẩn bị đầu tư. Peter cùng ngươi nói qua cái này. Chân Phàm quay đầu đi nhìn Kristen. Đúng vậy, nhưng là, ta nói ta phải cân nhắc hạ. Đây là xem ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, ta liền nguyện ý. Kristen hướng về phía Gary nhô lên bả vai. Tại sao không đồng ý? Chân Phàm cười, nếu cảm thấy có thể, đi ngay làm. Ta ủng hộ ngươi. Chân Phàm vỗ một cái Kristen bả vai cười lớn. Rất mong đợi ngươi ở bên trong có thể diễn xuất. phải biết đó là ta trải qua. Có thể có người lấy là đây là một ác mộng, nhưng là ta nhưng cho rằng đây là một loại cuộc sống rèn luyện. Đây thật là tin tức tốt. Đối với Peter mà nói, cũng coi là liền liền một cọc tâm sự. Vì cái này, hắn một đoạn thời gian trước, ở quay phim cuối cùng, cả ngày suy tính chính là cái này phim mới chuẩn bị. Gary thần bí cười một tiếng. Bởi vì là hắn biết Cameron cũng hướng ngươi đưa ra tương tự yêu cầu là sao? Đúng, nhưng là nói như thế nào đây? Tóm lại, ta cự tuyệt hắn. Chính là như vậy. Trần Phàm nhún vai một cái. Ở Hollywood, rất ít có người có thể cự tuyệt Cameron. Gary hướng về phía Trần Phàm giơ ngón tay cái lên. Ngươi rất giỏi. Trần, để cho cái đó cuồng vọng lão gia cũng nếm thử một chút thất bại mùi vị. Được rồi, ta coi như là thành công thuyết phục. Trần, chuẩn bị sẵn sàng đi. Người gặp nhau trở thành Hollywood nhất lóng lánh viên kia ngôi sao mới. Gary dùng ngón tay chỉ Trần Phàm, lại chuyển hướng Kristen. Người khẳng định cũng sẽ cảm thấy đây là một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Kristen, chuẩn bị xong chưa? Dĩ nhiên, Kristen đối với Trần Phàm có thể thật sảng khoái đáp ứng cảm thấy giật mình. Nhưng là vẫn là biểu thị vui mừng. Nếu như có thể cùng Trần Phàm cùng nhau quay phim, nếu như vẫn là diễn tình nhân mà nói, đó sẽ là một loại kiểu khác thể nghiệm, để cho người thật rất mong đợi. Không phải sao? Nghĩ tới đây, Kristen khóe miệng cong lên một đường vòng cung. Đợi một chút, Gary, người muốn nói cái gì? Trần Phàm nhanh chóng đáp lại Gary. Người có phải hay không muốn nói cho ta? Ngươi không phải nói lấy ta trải qua soạn lại kịch bản, mà là còn muốn cho ta ra diễn bên trong nhân vật. Bản sắc diễn xuất, rất ngạc nhiên mừng rỡ sao? Ngươi liền diễn chính ngươi. Gary cao hứng búng tay. Không, không, không. Trần Phàm nhanh chóng khoát tay. Liên tục nói ra liền mấy cái không? Ta đáp ứng chẳng qua là ngươi lấy ta trải qua viết kịch bản mà thôi. Ta cũng không có đáp ứng ngươi muốn diễn xuất. Đây không phải là ta chủ ý. Thật xin lỗi. Gary. Oh, bị như vậy. Gary bất đắc dĩ giơ hai tay lên. Ngươi cũng không thể để cho ta không vui một trận. Ngươi biết, ta không có thiên phú đóng phim. Chấm ngoặc kép, cái này không là vấn đề. Peter sẽ xử lý tốt. Ngươi chỉ cần nghe hắn là được. Còn có, các ngươi hoàn toàn có thể tìm được người thay thế thay ta. Nhưng là, điều kiện là, phải là một Hoa Kiều hoặc là người Trung Quốc. Trần Phàm đưa ra mình điều kiện. Gary ngây ngẩn, sau đó lắc đầu cười khổ. Xem ra Peter không phải là không có khuyên qua ngươi. Bất quá, liền ta biết, loại này có khả năng cũng không lớn. Ở Hollywood có danh tiếng ta biết chỉ có Jackie Chan cùng Jet Li. Nhưng là, bọn họ hai cái đều không phải là thích hợp nhất thí sinh. Hơn nữa những cái kia người đầu tư đều là quỷ hút máu. Bọn họ sẽ không đem đáng kể vốn vùi đầu vào để cho một cái tên chưa từng có ai biết đến người châu Á làm vai chính trong phim ảnh. Đây là sự thật. Trần Phàm cũng biết Gary nói đúng sự thật. Vì vậy cũng chỉ có thể là lắc đầu cười khổ. Trần, người ở nước Mỹ có danh tiếng. Lại là nhân vật nguyên hình. Là nước Mỹ anh hùng. Đây cũng là những cái kia công ty đầu tư có thể đem vốn lấy ra nguyên nhân trọng yếu một trong. Nếu như ngươi không đáp ứng, bộ phim này thì sẽ mất đi cơ hội. Gary vẫn là không có buông tha. Hắn định thay đổi Trần Phàm chủ ý. Thuận tiện hỏi một chút. Gary, nếu như Kristen ra diễn mà nói, nàng sẽ ở bên trong đóng vai một cái dạng gì nhân vật? Dâu y nguyên hình. Trần Phàm cười một tiếng. Cái này, ta còn không biết, phải hỏi Peter, người muốn cho ta đóng vai dâu y sao? Kristen cười mỉa nhìn Trần Phàm, trừ phi ngươi không muốn, dĩ nhiên ta nói không tính. Cái này phải hỏi Peter. Trần Phàm nhún vai một cái, như thế nói ngươi đáp ứng Peter. Kristen hướng về phía Trần Phàm sai lệch một chút đầu. Không, ta không có. Trần Phàm nhìn Kristen lắc đầu một cái. Sau đó quay đầu hướng về phía Gary cười nói. Thật xin lỗi, Gary, ta không thể lập tức câu trả lời ngươi. Ta sẽ suy tính, nhưng là ta có thể hướng ngươi bảo đảm, nếu như ta phải ra diễn một người trong đó vai tuồng mà nói, ta nhất định sẽ trước nói cho Peter. Ngươi tự mình cùng Peter nói, ta sẽ, nhưng là, đừng quá ôm hy vọng ở trên người ta, bởi vì là ta quyết định cũng sẽ không rất chuyên nghiệp. Hơn nữa, các ngươi rất thiếu phim quay sao? The Hobbit 2, The Hobbit 3, The Hobbit 4, chấm ngoặc kép, ha ha. Kristen dẫn đầu liền ha ha cười lớn. Sau đó Gary cũng cười lớn lắc đầu một cái. Hướng về phía chân phàm nói. Được rồi, ta cùng Peter nói một chút. Tối thiểu ngươi không có trực tiếp cự tuyệt. Hết thảy tất cả có thể. Có lẽ ngươi chờ mấy tháng hoặc là chờ một năm. Hai năm thì sẽ thay đổi chủ ý. Bọn chúng ta nổi. Như vậy, chúc ngươi may mắn. Chân phàm đưa tay ra. Gary nắm thật chặt chân phàm tay. Gật đầu cười nói. Có thể làm cho ngươi không kiên quyết như vậy cự tuyệt. Chính là một cái tốt vô cùng bắt đầu. Ta tin tưởng, một ngày nào đó, ta đặc biệt mong đợi. Kristen hình như là e sợ cho thiên hạ không loạn vậy. Cười hì hì tham gia náo nhiệt. Đừng để cho bọn ta già rồi. Khi đó ta liền cũng không thể diễn dâu y. Nhiều nhất chính là cái đó rơi máy bay sau run lẩy bẩy người phụ nữ trung niên. Được rồi, ta nói qua, bỏ mặc có đáp ứng hay không, ta sẽ mau sớm cho ngươi câu trả lời. Chân phàm bị trước hai người nói giơ tay đầu hàng. Gary cùng chân phàm nói đôi câu sau đó. Liền cáo từ, hắn lần nữa gia nhập bên kia chè chén say xưa. Chân phàm thì cùng Kristen chuẩn bị rời đi nơi này. Tối hôm nay, hai người đã rất thỏa mãn. Chúng ta phải đặt một gian phòng đơn sao? Chân phàm nhìn xem Kristen. Không, ta cũng không muốn ngủ ở trong quán trọ. Ta thích biển khơi. Cũng không thể chúng ta ngủ ở trên bờ cát. Chân phàm dừng bước, hồ nghi nhìn xem Kristen. Cái này, Kristen bỗng nhiên đem một cái tay giơ lên. Trong tay là một cái lóe sáng chìa khóa. Nàng đầy mặt nụ cười. Nhìn chân phàm, Peter cho ta, du thuyền bên trong sang trọng nhất gian phòng. Dĩ nhiên, còn có sang trọng nhất phục vụ. Chỉ có hai người chúng ta người. Đúng vậy, tối nay chiếc này du thuyền chính là của chúng ta. Thích không? Thích, dĩ nhiên. Như vậy, chúng ta còn chờ cái gì đâu? Chân phàm kéo Kristen, nín cười. Peter liền như vậy máu bản đều xuống. Chúng ta còn chờ cái gì? Chớ phụ lòng nó. Đúng vậy, chớ phụ lòng. Cái này thiên nga xinh đẹp. Hai người tay cầm tay, ở trên bờ cát nhẹ nhàng bôn tẩu, gió biển nhẹ nhàng thổi lất phất, vén lên Kristen mái tóc dài, giống như ban đêm phiên bay xinh đẹp tinh linh, mà chiếc kia giống như công chúa giống vậy du thuyền, liền cập bến ở nơi đó, nước biển nhẹ hôn nhẹ nó thân thuyền, phát ra cốt cốt thanh âm, giống như là một bài tiểu dạ khúc, Converter dung kiều cầu phiếu dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.